Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Chương 20. Rung động thành tích cuộc thi. Lần này tiếng Anh mô phỏng khảo sát. Đề mục nếu so với dĩ vãng khó một chút, nhưng là độ khó vẫn là có thể tiếp nhận. Có người phát huy không tệ, có người điểm số nghiêm trọng tuột xuống. Ở chỗ này ta liền không đồng nhất một điểm danh, cũng cho các ngươi lưu chút mặt mũi. Nhậm Nhược Yên ánh mắt đảo qua. Trong lớp mấy cái nam sinh nữ sinh chột dạ cúi đầu xuống. Xem ra mọi người đều rất tự biết mình. Hiện tại ta niệm đến tên người đi lên cầm bài thi. Vương Đông đến 89 phân. Liễu Anh, 105 phân. Cổ Mạnh, 75 phân. Cầm đến bài thi người có vui có buồn. Có một cái kêu Trương Tuyết Tiểu nữ sinh. Học tập rất tốt, bình thường phát huy điểm số hẳn là tại 120 phân tả hữu. Kết quả lần này chỉ thi 101 phân. Ở dưới ánh mắt của Nhậm Nhược Yên lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Thiếu chút nữa khóc lên. Phan Tiểu Phú, 8 phân. Làm Nhậm Nhược Yên đem bài thi chụp ở trên bàn thời điểm. Tiểu tử này mặt đều xanh biếc. Phan Tiểu Phú run lập cập đem bài thi lấy xuống. Liếc nhìn lại. Mãn thiên đỏ thẫm gạch chéo. Trực giác của ngươi đây. Trần Lâm thấy hắn hai cái chân đều tại như nhũn ra, nhất thời cười đễu hỏi. Phan Tiểu Phú vẻ mặt đưa đám. Cái này không có đạo lý a. Ta dự cảm từ trước đến giờ rất chuẩn. 8 phân. Rất tốt, ít nhất không có zero. Ta đi. Phan Tiểu Phú không dám nhìn trên bục giảng Nhậm Nhược Yên. Hận hận nói. Trần Lâm, người nhà cũng chớ đắc ý. Không chừng ngươi thi chính là số không chứng. Hừ hừ, ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Lâm cười đắc ý. Chu Văn Bác, 123 phân. Nhậm Nhược Yên vừa mở miệng, trong phòng học nhất thời một mảnh xôn xao. 127 phân. Cái này nhưng là bây giờ cao nhất điểm số. Chu Văn Bác nở nụ cười lên đài cầm lại bài thi. Xoay người thời điểm hướng Trần Lâm lộ ra một cái châm chọc vẻ mặt. Số điểm này mặc dù so sánh lại hắn dự đoán thấp hơn mấy phần, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể giết chết Trần Lâm, ít mấy phần thì có cái quan hệ gì đâu. Tần Hinh, 135 phân. Nhất thời, trong phòng học lại là một mảnh xôn xao. Đại tài nữ chính là không giống nhau. Bài thi khó như vậy đều có thể kiểm tra 135 phân. Đúng a, ta CMN liền 70 phân. Đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ trong, Tần Hinh cầm lại bài thi của mình. Nhà đầu khả năng đối với thành tích của mình không hài lòng. Một chút nụ cười cũng không có. Quắt cái miệng nhỏ nhắn. Bài thi đều phát đi xuống. Điểm số thấp hơn 100 phân người đem cả chương bài thi sao 3 lần. 100 phân trở lên. Lỗi đề sao 3 lần. Ngày mai giao lên. Hiện tại mở ra bài thi. Nhìn thấy đề thứ nhất lựa chọn, đây là thông lệ. Thi xong sau, Nhậm Nhược Yên đều sẽ lần nữa đem bài thi từ đầu tới cuối giảng giải một lần. Chu Văn Bác vẻ mặt sững sờ. Sau đó đứng lên nói. Nhâm lão sư, Trần Lâm bài thi thật giống như không có phát đi, hình như là ấy. Đích xác không có nghe được báo cáo Trần Lâm điểm số A, chẳng lẽ hắn giao là bài thi trống. Trong phòng học khe khẽ bàn luận. Bọn họ rất nhiều người cũng chờ xem kịch vui. Cái này chính chủ bất thượng chàng ở đâu ra vai diễn. Tần Hinh quay đầu, nghi ngờ nhìn Trần Lâm một cái, dùng ánh mắt hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Trần Lâm tự tin mỉm cười, để cho nàng yên tâm. Ngồi ở khác một hàng Trần Nhạn bất ngờ thấy một màn như vậy, trong lòng nhất thời không thoải mái, cũng là đứng lên nói. Nhâm lão sư, Trần Lâm bài thi không có lấy đến. Nhậm Nhược Yên nhíu mày một cái. Trần Lâm bài thi ở chỗ này của ta. Trần Lâm cùng Chu Văn Bác chuyện đánh cuộc, nàng cũng nghe nói. Nàng sở dĩ không có lấy đi ra, chính là không muốn. Nghĩ, đồng học quan hệ giữa huyên náo quá căng. Dù sao thi vào trường cao đẳng lập tức sắp đến. Nhâm lão sư, không biết Trần Lâm thi được bao nhiêu điểm? Chu Văn Bác cười hỏi. Hắn cảm thấy Nhậm Nhược Yên là đang tại bênh vực Trần Lâm, không muốn. Nghĩ, hắn tại toàn trường thầy trò trước mặt mất thể diện, hắn cũng sẽ không để cho Nhậm Nhược Yên liền như vậy như nguyện. Nếu mọi người đều rất tò mò, cũng muốn biết Trần Lâm điểm số, ta đây liền trọng điểm khen ngợi một chút Trần Lâm. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nhìn Chu Văn Bác một cái, sau đó nói, Trần Lâm cuộc thi lần này vượt qua trình độ phát huy, thi cả lớp hạng nhất, 150 điểm, mắc điểm, ồn ào, giống như là một cái 10 kg túi thuốc nổ ở trong phòng học nổ tung. Toàn bộ phòng học nhất thời bị nổ tung hoa, cả lớp số 1, 150 điểm, mắc điểm, cái này làm sao có thể tất cả mọi người đều không dám tin tưởng. Bao gồm Tần Hinh ở bên trong, cả lớp 50 mấy người nam sinh nữ sinh tất cả đều há to miệng, không ngừng mà hút hơi lạnh. Đừng nói lần này đề mục rất khó, coi như là tại dĩ vãng trong cuộc thi, cũng có rất ít người có thể cầm đến mắc điểm. Huống chi, Trần Lâm tiếng Anh thành tích cả lớp đều biết. 3 năm qua, mỗi lần kiểm tra đều không đạt tiêu chuẩn. Lần này lại có thể được mắc điểm quả thật là không tưởng tượng nổi. Mẹ nó, Trần Lâm, người nhà không là làm bừa rồi đi, Phan Tiểu Phú trợn mắt hốc mồm hỏi. Đây chính là thực lực. Trần Lâm vẻ mặt tươi cười. Chính hắn cũng có chút kinh ngạc. Nguyên bản dự đoán điểm số ngay tại 145 phân trở lên. Nhưng có hai đạo tiểu phân đề hắn cũng không xác định. Cho nên hắn cũng không cảm thấy chính mình liền nhất định có thể cầm đến mắc điểm. Cái này là không thể nào. Chu Văn Bác cả người đều run rẩy, kêu to, Nhâm lão sư, Trần Lâm nhất định là làm bừa. Bằng thành tích của hắn coi như đạt tiêu chuẩn đều khó khăn. Tuyệt đối không thể kiểm tra 150 điểm. Hắn cái này là làm bừa. Cuộc thi lần này, ngoại trừ Trần Lâm ở ngoài, không có một người tại 140 phân trở lên. Hắn làm sao ăn gian sao ai câu trả lời, Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt nói. Cái này, Chu Văn Bác gấp đến độ lời nói không có mạch lạc. Đột nhiên quầng sáng lóe lên, kích động nói. Vậy hắn nhất định là trước thời hạn biết rồi đề thi. Đem câu trả lời chính xác chuẩn bị xong trích dẫn, cho nên mới có thể kiểm tra mắc điểm. Nhâm lão sư, người muôn ngàn lần không thể bị hắn cho che mắt. Chu Văn Bác, tâm tình của ngươi lão sư có thể hiểu. Nhậm Nhược Yên nhìn lấy trong phòng học cái kia một đôi không dám tin ánh mắt, tràn đầy uy nghiêm nói. Ngày hôm qua buổi trưa, ta đơn độc đem Trần Lâm gọi tới phòng làm việc. Lần nữa cho hắn một tờ bài thi để cho hắn hiện trường làm. Mắc điểm 150 điểm bài thi hắn cầm 149 điểm. Cho nên cái này liền có thể chứng minh Trần Lâm không có ăn gian. Trời ạ, 149 điểm, Trần Lâm ẩn giấu sâu như vậy sao, trong phòng học lại nổ tung. Nếu như nói Trần Lâm trước thời hạn biết rồi đề thi, thì mãn phân, như vậy lần thứ hai kiểm tra liền tuyệt đối không có khả năng còn có thể cầm đến cao như vậy điểm số. Lão sư Chu Văn Bác rất không cam tâm, còn muốn nói chuyện. Kết quả bị Nhậm Nhược Yên một cái ánh mắt hung ác cho trợn mắt nhìn trở về. Được rồi, Trần Lâm có hay không ăn gian ta tâm lý nắm chắc. Chu Văn Bác, Trần Nhạn, hai người các ngươi có thể ngồi xuống rồi. Hiện tại mọi người thấy thứ một câu hỏi trắc nghiệm. Chu Văn Bác bóp trong tay bài thi. Sắc mặt tái xanh, bài thi góc trên bên phải dùng màu đỏ bút máy viết điểm số. Giờ phút này là chói mắt như vậy. Từ từ, số điểm này ở trong mắt hắn lại biến thành Trần Lâm cái kia đáng giận mặt mày vui vẻ. Mang theo giễu cợt, giống như là đang cười nhạo sự thông minh của hắn. Nhớ tới hai người trước đánh cuộc, Chu Văn Bác đột nhiên mắt tối sầm lại. Thiếu chút nữa đầu tựa vào trên đất. Đáng ghét, ta không tin. Cái này nhất định không phải thật. Chu Văn Bác tức giận đến gần như cắn nát răng. Chuông tan học vang lên. Nhậm Nhược Yên rời đi phòng học sau. Trong phòng học vẫn là tĩnh lặng. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Trần Lâm cùng Chu Văn Bác hai người trên người. Chờ Trần Lâm đi lên giảng đài, cầm lên hắn tấm kia bài thi thời điểm, bọn họ biết, trò hay mở màn. Chu Văn Bác giận dữ hét, Trần Lâm, ngươi chờ đắc ý. Phong thủy luân chuyển, hãy đợi đấy. Trần Lâm nụ cười đậm đà. Chu Văn Bác đồng học, phong thủy làm sao chuyển ta không biết, cũng không quan tâm, ta quan tâm là ngươi bây giờ hoặc là mông trần cho ta lên bãi tập chạy 3 vòng. Hoặc là liền trước mặt mọi người. Thừa nhận mình là chó chết đấy. Người chọn vẫn là chọn B, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.